Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 236. Tấn cấp đấu tôn. Mặc dù đang tới thời điểm, Vô Ngạo cũng biết huyết đàm chi cuối cùng triều tịch có thể triển khai vì nồng nặc, nhưng lúc này nghe được Kim Thạch chính mồm nói ra, Vô Ngạo tâm lý vẫn rất cao hứng. Cái này cho thấy, Kim Thạch đã đem hắn trở thành bằng hữu, người sống một đời, cha mẹ người, người nhà tử nữ, huynh đệ bằng hữu đều là không thể thiếu. Cô độc người, có lẽ sẽ có vô cùng là ca ghi liền, nhưng sống không lâu dài. Đa tạ Kim tộc trường. Vô Ngạo hai tay ôm quyền, mỉm cười nói ra, ngươi người bạn này, ta Vân Vô Ngạo giao định. Kim Thạch mỉm cười nói, Vân huynh đệ nếu không chê, trực tiếp gọi ta là đại ca được, chúng ta kết cái bạn vong niên. Kim đại ca, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đưa bàn tay ra, cũng đối với một bên Kim Cốc nói ra, Kim nhị ca, Kim Thạch, Kim Cốc liếc nhau, cao hứng mà cười lấy, đưa bàn tay ra, cùng Vô Ngạo giữ tại cùng nhau. Kim Thạch, Kim Cốc cũng phi nhân loại, chính là phệ kim thử, thế nhưng Vô Ngạo cũng không có một chút khinh thường bọn họ. Tương phản, Kim Thạch, Kim Cốc làm người, Vô Ngạo cũng rất là thích. Bực này nhân hậu trưởng già, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ chịu đến hoan nghênh nhiệt liệt. Hai vị đại ca yên tâm, chỉ cần có ta Vân Vô Ngạo ở, phệ kim thử tộc nghìn năm bất diệt. Vô Ngạo trịnh trọng nói rằng, Kim Thạch, Kim Cốc cảm động không thôi. Kim Cốc nhẹ giọng nói ra, huynh đệ, sau này nếu có thì giờ rảnh, cứ tới dãy núi Thiên Mục chơi đùa. Được rồi, huyết đàm triều tịch sắp tới, ngươi đi vào hấp thu năng lượng đi. Ừ, Vô Ngạo trọng trọng gật đầu. Từ biệt Kim Thạch, Kim Cốc, thả người nhảy trở về huyết đàm bên cạnh. Mộ Thanh Loan đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, hiếu kỳ hỏi, Vân sư huynh, hai vị tiền bối cùng ngươi nói những gì à? Ha ha, không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn phía huyết đàm dần dần trào tạo nên tới mặt hồ. Triều tịch năng lượng mã muốn tới, chúng ta chuẩn bị đi đi. Ừ, Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên cùng Mộ Thanh Loan đều là khẽ gật đầu. Thấy Vô Ngạo không chịu nói ra đến, Phượng Thanh Nhi hừ một tiếng. Vô Ngạo cùng Kim Thạch, Kim Cốc quan hệ, nàng liếc mắt một liền thấy xuất hiện. Phượng Thanh Nhi biết, Kim Thạch, Kim Cốc khẳng định thông báo Vô Ngạo cái gì, mà khẳng định cùng huyết đàm có quan hệ. Nghĩ tới đây, Phượng Thanh Tư nhất chuyển, cũng âm thầm quyết định chủ ý. Chỉ chốc lát sau, huyết đàm chi, thủy triều cuồn cuộn, sóng triều sôi trào, cuồn cuộn năng lượng, kèm theo sao chép, cuộn trào mãnh liệt tỏa ra. Nhìn một màn này, Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, phóng xuất ra đấu khí cánh chim, bay đến mặt hồ, quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên, Mộ Thanh Loan cùng Phượng Thanh Nhi. Vô Ngạo mỉm cười nói, các người cũng đều đến đây đi. Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên cùng Mộ Thanh Loan gật đầu, lúc này thả người nhảy đi, còn như Phượng Thanh Nhi, thì là đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét Vô Ngạo liếc mắt, đồng dạng phi thân rơi. Sau một lát, Vô Ngạo cùng tứ nữ đều giao thiệp với huyết đàm trong, cảm thụ được bốn phương tám hướng, cuộn trào mãnh liệt mà đến triều tịch có thể. Tứ nữ đều là mặt mang vẻ hưng phấn, vội vã vận chuyển đấu khí công pháp, điên cuồng hấp thu đứng lên. Thấy tứ nữ đều ở đây chuyên tâm hấp thu triều tịch năng lượng, Vô Ngạo gật đầu, tiềm nhập trong nước. Vô Ngạo thân ảnh biến mất sau, vừa rồi đang tu luyện Phượng Thanh Nhi, khóe miệng dương lên, theo lẻn vào, Vô Ngạo lặn xuống huyết đàm chi cuối cùng. Quả như Kim Thạch, Kim Cốc nói, huyết đàm chi cuối cùng thiên địa triều tịch năng lượng, cùng thủy diện không thể so sánh nổi. cái này bên trong triều tịch năng lượng nồng độ là mặt nước gấp trăm lần lấy. Có thể hay không tấn cấp đấu tôn, phải dựa vào những thứ này. Vô Ngạo gật đầu, khoanh chân ngồi ngay ngắn, chuẩn bị hấp thu triều tịch năng lượng. Nhưng vừa lúc đó, kèm theo một hồi nước gợn tiếng, Phượng Thanh Nhi phi lạc tới, cảm thụ được huyết đàm chi cuối cùng nồng nặc vô cùng triều tịch năng lượng. Phượng Thanh Nhi sạch mỹ ngọc dung, lộ ra sắc mặt vui mừng. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Phượng Thanh Nhi, cười khổ nói, Phượng tiểu thư, ngài đây là. Phượng Thanh Nhi hừ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi ngươi và hai vị tiền bối trò chuyện thiên thời, ta liền đã nhìn ra không thích hợp. Quả thế, cái này bên trong triều tịch năng lượng, thật thật là nồng nặc. Vân Vô Ngạo, ngươi lén lén lút lút đến, quả nhiên thật là bản lãnh a hát. Vô Ngạo xấu hổ cười, nói ra, Phượng tiểu thư, ngươi hiểu lầm, cũng không phải ta không muốn đem huyết đàm chi cuối cùng bí mật chia sẻ cho mọi người. Thật sự là nước này cuối cùng tuy là triều tịch năng lượng không gì sánh được nồng nặc, nhưng tương tự vô cùng hung hiểm, ngươi thử hấp thu một sẽ biết, nước này cuối cùng nhưng là có cực kỳ mãnh liệt hỏa độc, mà chủng hỏa độc chỉ có người mang dị hỏa người mới có thể ngăn cản tiêu hóa. Vô Ngạo tiếp tục nói ra, thân ta có dị hỏa, vì vậy không thế nào lo lắng, chỉ là Phượng tiểu thư ngươi. Hỏa độc. Phượng Thanh Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, hấp thu một triều tịch năng lượng, lập tức cảm thấy hỏa độc tập kích. Nàng kinh ngạc nói, quả thực có, ha ha, vì lý do an toàn, cũng xin Phượng tiểu thư trở lại bờ đi thôi. Vô Ngạo cười nói ra, ở đáy nước, ở lâu một hồi, cũng sẽ bị hỏa độc nhiều ăn mòn một phần. Thời gian dài, đối với da thịt không tốt a hát. Hừ, mặc dù có hỏa độc, nhưng ta cũng không sợ. Phượng Thanh Nhi lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt, ta quyết định ngốc tại chỗ này tu luyện. Có bản lĩnh, ngươi đuổi ta ra đi a. Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, bất đắc dĩ nói, được rồi, phục ngươi, không nhiều lời, ta gia tăng tu luyện. Dứt lời, Vô Ngạo bế con mắt, vận chuyển đấu khí công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu đáy nước triều tịch năng lượng. Phượng Thanh Nhi thấy vậy, thầm mắng một tiếng Vô Ngạo tay thật nhanh, cũng liền vội khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển công pháp, hấp thu cái này bên trong năng lượng thiên địa. Huyết đàm chi cuối cùng, cuồn cuộn năng lượng tuyền qua, lấy Vô Ngạo cùng Phượng Thanh Nhi làm trung tâm, hung hăng tụ đến, nhưng thiên địa triều tịch năng lượng dũng mãnh vào chi. Vô Ngạo cùng Phượng Thanh Nhi đấu khí thực lực, duy vì liên tục leo lên. Tuy là Phượng Thanh Nhi rất là nỗ lực, thế nhưng, đang hấp thu năng lượng thiên địa, Vô Ngạo chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Vô Ngạo sở hữu phần quyết, có thể thôn phệ dị hỏa, có thể thôn phệ vạn vật, Phượng Thanh Nhi không có, cho nên Vô Ngạo hấp thu năng lượng giống như nuốt chửng, Phượng Thanh Nhi thì phảng phất như cầu nhỏ nước chảy. Như vậy tu luyện duy trì liên tục tiến hành. Ba ngày sau, Vô Ngạo tỉnh lại, mở rộng ra cánh tay, cảm giác được trong cơ thể phong phái đấu tôn đấu khí. Vô Ngạo vô cùng vui sướng, không ra Vô Ngạo sở liệu, Vô Ngạo quả nhiên đi qua hấp thu đáy nước khổng lồ thiên nhiên triều tịch năng lượng, tiến nhập đấu tôn cảnh, nhẹ nhàng đứng lên. Vô Ngạo vươn người một cái, tiến nhập đấu tôn sau đó, Vô Ngạo thực lực lại bay lên một nấc thang. Hiện tại, Vô Ngạo có thể nói là thần thanh khí sảng, xuân phong đắc ý, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.